Hùng Thiên Đại Lục, chương 104, 104, Kim Lan Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lan Thảo, tên loài hoa dại, thế mà quỷ kế, chẳng thua ai, cũng lừa gạt, dụ người đến hái, nhưng đành thê thảm, vì tính sai. Canh hai vừa tới, Lạc Tinh biến ra một phân thân dũng tiền kỳ đại viên mãn. Sau đó đem theo Lạc Hoàng kiếm, nhảy lên lưng đại hoàng bay đi. Nhìn về một cây to cao mấy dặm, nhưng không thấy một chiếc lá. Lạc Tinh bay lên cao, ngay vị trí nhánh trên cùng. Đại hoàng, bay xuống nào. Lạc Tinh nhảy lên nhánh cây đó, sau đó lệnh cho đại hoàng bay một hướng tìm kiếm sơn quả. Bản thân mình thì bay theo hướng khác. Giao, một cảm giác rờn óc lại xuất hiện. Đàn kiến đông nghịch phát hiện kẻ xâm nhập, lập tức bỏ lại tấn công. Thử xem nào. Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, một vòng kiếm bao phủ toàn thân, đàn kiếm rơi hết con này đến con khác. Lạc Tinh một đường đi tới, bất cứ lũ kiến tam giai, tứ giai nào chạm phải lưới kiếm ảnh là văng đi. Một lúc sau, bên trên đại hoàng rít lên, nó đã thấy kiến sơn quả. Ở hướng đông, Lạc Tinh nhảy lên, thi triển lạc lôi phi thân bộ, chuyển hướng trên không, lao nhanh qua từng nhánh nhỏ. Đi đến nơi đại hoàng nói, kiến sơn quả nằm ở giữa cây, màu sắc khá bắt mắt, hình dáng cái quả này giống như một trái thơm khổng lồ lớn hơn 90 mét màu vàng rực. Trên mỗi một mắt của trái thơm là một quả, ai, có hơn vạn quả nhỏ ý chứ. Lúc này đang ở trung tâm đàn kiến, có rất nhiều con kiến lớn bằng thân người, thực lực mạnh cỡ ngũ giai, sau đó là cả rừng kiến tam giai, nhị giai. Lớn nhất to thì cả 3 mét, nhỏ thì cỡ hơn bàn tay xòe. Lạc Tinh tìm cách đi lên nhưng toàn bị bao quây. Đàn kiến như không muốn sống lao tới. Khi Lạc Tinh đến gần kiến sơn quả, thì nó như dùng thân thể chặn đường. Mặc cho kiếm ảnh dày đặc như một máy xay thịt, khiến đàn kiến hết lớp này tới lớp khác bị đánh bay đi. Hừ, đừng tưởng chỉ ngươi là đông quân. Tử Yến ra giúp ta. Chấm. Bốn vạn con tử yến bay ra, một cơn sóng mây tràn đến đàn kiến. Lạc Tinh thuận thế nhảy theo, như luồng mây lớn hơn một dặm, bay dọc bay ngang xuyên phá một rừng kiến. Một trận chiến giữa hai sắc màu đỏ và tím. Ha, tới rồi, kiến sơn quả. Lạc Tinh tranh thủ rảnh rồi lao lên hái những trái thành thục nhất. Sau khi thu hơn 100 quả rồi, bỗng có một tiếng crit. Một con kiến lớn hơn căn nhà bò ra, ước lượng dài 30 mét, thực lực có thể tiếp cận thất tinh. Kiến nữ hoàng ư, con nữ hoàng kiến há miệng ra. Một tia màu đỏ bắn tới. Cuồng phong loan kiếm, dùng lạc hoàng kiếm huy đội toàn bộ 1200 lần chém, hình thành võng kiếm phòng hộ, thì mới cản lại nổi tia sáng màu đỏ đó. May mà khoảng cách xa, không thì cả người bị xuyên thủng rồi. Thôi, có lẽ nên rút. Lạc Tinh cho Tử Yến ở lại cầm chân, còn mình nhảy ra xa 800 mét, sau đó dùng lạc lôi phi thân bộ chuyển hướng 7 lần trên không, né tránh các tia công kích của kiến vương. Lúc gần tiếp đất là đã xa cây to kia 10 dặm. Đại hoàng lúc này đang chờ sẵn, tưởng như là thoát được, nào ngờ nữ hoàng kiến bỗng vươn cánh lên. Nó bay tốc độ cũng không chậm. Ạc, đại hoàng bay nhanh hướng nam đi. Lạc Tinh biến ra Lạc Hoàng cung, một mũi tên tứ tinh lao ra, bạo tinh tiễn, mũi tên lao nhanh công với nữ hoàng kiến đang lao trên không. Khả năng né tránh cũng không giỏi, dù sao nó có cánh nhưng nào linh hoạt được như các loài chim khác. Xẹt, từ miệng nữ hoàng kiến kịp phun ra một luồn sóng đỏ chạm vào mũi tên. Vụ nổ khá lớn do mũi tên bạo nổ, nữ hoàng kiến phải dừng lại để tránh. Nó nhìn Lạc Tinh lao đi trong lòng tức giận, nhưng sợ Lạc Tinh bắn cho vài mũi tên nữa, nên đành bỏ quay bay về tổ. Về thôi, ha ha, ta sẽ thưởng ngươi một yêu ngọc ngũ giai. Hôm sau mọi người từ trong tu luyện trở dậy, Lạc Tinh cũng đi ra. Ăn sáng nào, siêu ác ma. Tiểu Minh gọi, con hàng này mục đích là biết Lạc Tinh có giữ chữ món ngon nên thấy Lạc Tinh đi ra hết sức mừng rỡ. Sau khi ăn sáng xong, Lạc Tinh lấy ra 20 quả kiến sơn quả. Này, tối qua ta đi trộm đồ được nhiêu đây? Ôm, ngươi thật sự đi hái trộm kiến sơn quả. Làm sao tránh được mấy vạn con kiến đó? Mọi người tò mò, ta cái gì cũng sợ. Chỉ duy nhất đánh hội đồng là không sợ. Một kiếm nơi tay, vạn kiến quy hàng, được ngươi giỏi. Tiểu Minh thấy Lạc Tinh ra vẻ thế ngoại cao nhân, cũng không tranh hơn thua mà lập tức lấy ra hai quả. Người nào gặp người đó có phần. Tiểu Minh lấy trước nên mọi người cũng không khách sáo. Không ngờ ngươi lợi hại vậy. Hèn gì có thông tin ngươi được nhận vào làm chấp pháp đội nội môn. Vũ Thanh Tuyết nói, ta làm chấp pháp đội nội môn. Ngươi nghe ở đâu? Ở đâu cũng được, nhưng thông tin chính xác đó. Nếu vậy là bánh từ trên trời rơi xuống rồi. Nhớ lời Mỹ Lệ Chân khuyên mình nhanh chóng đạt 1000 yêu linh đan ngũ giai. Có khi nào là nàng ta giúp mình? Lạc Tinh trầm ngâm, không sao, cũng coi như lên chức thôi. Không gì phải sợ, sau khi ăn sáng xong, mọi người bắt đầu lên đường. Theo bản đồ là tới đồng bằng Kim Lan Thảo. Nơi này có Kim Lang Thảo lục giai, giúp ích cho hệ mộc tiến giai. Lạc Tinh thầm nghĩ thu thập một ít, nếu là mộc hệ thì có thể tốt cho Thanh Nguyệt, với điều kiện gặp nàng ta. Vừa vào khu vực đồng bằng, một mùi thơm lan tỏa ra. Thơm quá, mọi người cẩn thận chút. Đi gần nhau lại, chỉ đi 5 phút cả nhóm thấy phía trước hơn 30 cây hoa Kim Lan Thảo. Thu hoạch nào, Tiểu Minh đi trước, cả nhóm bám theo. 30 khóm hoa màu vàng đang khoe sắc dưới nắng chợt động đậy. Sau đó bỗng một chuyện lạ lùng xảy ra. Từng cây Kim Lan Thảo như mọc chân ra, bắt đầu chạy trốn. Đuổi theo, cả nhóm chạy tới. Lạc Tinh hiếu kỳ, không ngờ nhóm cây này lạ vậy. Đi hơn một dặm, đám Kim Lan Thảo đang chạy trốn bỗng dừng lại. Ha ha, tụi này thông minh thế, biết mai phục nữa. Nơi này có một mớ Kim Lan Thảo to lớn đang đợi sẵn. Sau đó là hơn 2000 cây Kim Lan Thảo bắt đầu tập hợp lại. Có lẽ không phải lần đầu nhóm yêu mộc này dùng chiêu này lừa gạt các con mồi, nên hành động nhịp nhàng. Không mấy chốc bốn hướng đều có Kim Lan Thảo. Nào mọi người không được tách nhau. Vũ Sơn phòng hộ phía Tây, Thiên Minh phía Nam, Vũ Nguyên phía Đông, Vũ Thanh Tuyết phía Bắc. Mở trận đi siêu ác ma. Từ từ, không gấp. Lạc Tinh không lo lắng lắm. Hơn 2000 Kim Lan Thảo nhìn chỉ từ ngũ giai trở lại thôi, đội ngũ hoàn toàn chống lại được. Nếu mở thần kỹ sớm, lỡ có thêm kẻ địch khác bất ngờ thì rất bị động. Tiểu Minh thấy đám Kim Lan Thảo vào phạm vi cũng bắt đầu dùng phi tiêu đánh trả. Thần kỹ của nàng ta có thể nói là linh hoạt. Phạm vi rộng trong khu vực 100 mét hầu như không nơi nào phi tiêu không đến được. Chỉ cần yêu thú không mạnh hầu như bị chẻ ra từng khúc. Tiếp đó là thiên tiến bắn ra hơn 100 mũi tên. Bách phát tiễn đúng nghĩa. Phạm vi trực diện, lực công kích rộng. Bắn rồi không cần thu hồi mũi tên. Tuy không gây sát thương lên lũ Kim Lan Thảo ngũ giai, nhưng với bọn tam giai thì là một trận đồ sát. Phải nói phạm vi 2 dặm hoàn toàn là tầm sát thương mạnh. Một cung nơi tay, ngàn yêu khó tiến, thiên luật cầm song đao. Mỗi lần phát ra một luồng đao pháp là có 2-3 con thảo yêu tam giai bị chém làm hai. Bên phía tây một con người đá được Vũ Sơn mở ra như một bức tường đá vững chắc cao hơn 30 mét. Ngăn cản những lưỡi phong đao, những chiếc rễ bén nhọn của Kim Lan Thảo. Lúc này có Kim Lan Thảo ngày càng mạnh điên cuồng tấn tới. Phía đông và phía bắc hai anh em Vũ Nguyên và Vũ Thanh Tuyết đã dùng võ kỹ bá vương thương. Mỗi thương ra là yêu thảo tứ giai cũng chống không nổi. Kim Lan Thảo tam giai thì hầu như lên con nào bị chết con đó. Tiểu Minh tiếp ứng Thiên Minh. Thiên Luật tiếp ứng Vũ Sơn. Võ Duy tiếp ứng Vũ Nguyên. Võ Mai tiếp ứng Vũ Thanh Nguyệt. Võ Hoàng nhìn xem bên nào yếu thế thì giúp. Bên đó, chỉ huy xong Lạc Tinh lấy ra Lạc Hoàng Cung. Nhìn xem bên nào có yêu thảo ngũ giai. Phía bắc có 2 con Kim Lan Thảo ngũ giai cao hơn 15 mét. Có vô số rễ cây như xúc tu của bạch tuột, nó định mon men đến. Bạo tinh tam châu tiễn. Đây là thức thứ 5 của vạn tinh quyết. 3 mũi tiễn tam tinh nhanh chóng bay ra. Như một hình tam giác bay về trước. Con yêu thảo dùng hơn ngàn rễ cây đánh lên. Ba mũi tên cùng lúc chạm vào rễ cây đã phát nổ, tạo ra một lỗ hổng to lớn hơn 3 mét. Lúc này một mũi tên tứ tinh tiễn đã kịp thời bay xuyên qua phòng ngự nó, nhắm vào thân cây. Phập, một lỗ thủng to như lu nước giữ thân cây yêu thảo. Âu, thế mà nó vẫn sống. Kim Lan Thảo đang cố lê lết thân thể ra xa. Bạo tinh tam châu tiễn. Ba mũi tên lại phóng vút đi bắn nổ hết đám rễ cây. Lúc này nó vẫn không chết. Thiên Tiến xử lý nó đi. Lạc Tinh tiếc mũi tên nên giao trách nhiệm cho Thiên Tiến. Hơn 100 mũi tên lao đi phá tan từng phần nhỏ của con yêu Lan Thảo. Cuối cùng thì sinh mệnh lực của nó cũng cạn kiệt mà chết. Tổng cộng còn 3 con ngũ giai Kim Lan Thảo khác đang định tràn lên. Thấy thảm cảnh của con lại nên có ý rút lui. Đừng để nó chạy. Vũ Nguyên lập tức kích hoạt thần kỹ. Một bộ giáp hỏa diễm bao phủ toàn thân. Nhìn như một hỏa thần oai vệ. Sau đó lao vào một con yêu thảo ngủ dai. Tuy thể hình nhỏ hơn yêu thảo nhưng xưa nay hỏa vốn khắc mộc. Yêu Lan Thảo bị từng chiêu bá vương thương tràn tới. Toàn thân cháy khét. Trông rất thê thảm. Vũ Nguyên xưa nay vốn thương pháp dũng mãnh. Thương sau tiếp nối thương trước. Phạm vi sát thương ngày càng mạnh. Dồn dập. Con ngũ giai này chỉ như là đèn hết dầu tắt. Không cầm cự được lâu. Vũ Thanh Tuyết cũng không kém. Thần kỹ của nàng cũng kích hoạt. Bộ giáp băng giá màu trắng cũng hình thành. Sau đó nàng ta lao vào con ngũ giai khác. Thương chiêu nhanh nhẹn linh hoạt. Như dòng thác lũ. Lấy tiến công làm thủ. Thương chiêu lớp lớp. Kim Lan Thảo ngũ giai bị cắt tơi tả từng nhánh cây. Số rễ cậy tràn lên cản lại cũng chịu kết quả tương tự. Tuy nhất thời không bị bại nhưng hầu như chỉ thủ chứ không công kích nổi Vũ Thanh Tuyết. Vũ Sơn cũng ra lệnh cho Sơn Chi Thần bỏ qua phòng ngự. Tràn lên quấn con ngũ giai cuối cùng. Những con yêu thảo tam giai, tứ giai khác cũng sinh thoái ý trốn chạy hết. Thêm một phút nữa, cả vùng chỉ còn nhóm Lạc Tinh. Bên cạnh là xác của đám Kim Lan Thảo nằm la liệt. Thu hoạch thôi mọi người. Cách chương.